Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của A Tún và được phát lại vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra theo thông báo thì tôi sẽ không like, tôi sẽ nghỉ like khoảng 1-2 ngày, chỉ up lại vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau thôi. Thế nhưng mà vì là hiện tại thì cũng chưa có cái lịch cụ thể, tôi chưa nắm được cái lịch cụ thể của cái việc ở Việt Nam sẽ tổ chức quốc tang cho lãnh đạo, thế cho nên là chúng ta vẫn cứ like trong thời gian đó. Còn đến cái ngày mà tất cả các hoạt động về giải trí truyền thông tập thể họ có quy định thì lúc đấy mình sẽ làm theo nhá. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện mà rất là thú vị, mà khi tôi đọc lên thì chắc là nhiều anh chị em sẽ yêu thích. Một cái bộ truyện nó mang màu sắc hách não và tra tấn cực kỳ rùng rợn, đó chính là cái bộ truyện trong cái phần dối và nghệ thuật của tác giả Hy Phạm. Các bạn cũng đã từng thấy đúng không ạ? Một cái cô Trương Gia Linh cực kỳ đáng sợ, cực kỳ âm mưu, cực kỳ nguy hiểm. Đã qua 3 phần rồi và lần này thì chúng ta sẽ xem là cái điều gì xảy ra đối với Trương Gia Linh. Liệu rằng là cô ta đã chết hay chưa, giống như ở phần cuối cùng của tập 3 ấy, là cô ta đã chìm trong biển lửa, và liệu cô ta đã chết hay chưa. Điều tiếp theo kinh khủng xảy ra là gì xoay quanh những cái đầu óc khủng khiếp của Trương Gia Linh. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở bình luận kia. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Hy Phạm bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Như tôi vừa nói, tôi không biết thưởng chè, nhưng tôi thấy cái này nó ngon. Móc cầu năng mới 3 lít rưỡi 1 ký, nó ngon, phù hợp với bình dân. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc cực thơm. Các bạn có thể truy cập vào shop profile để mua hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hồn người chết cháy nằm trong vũ trụ của dối và nghệ thuật, tác giả Hy Phạm. Đêm tối tịch mịch tại một căn phòng âm u, ánh sáng le lói từ cái bóng đèn vàng treo ở trên trần, nó tỏa xuống một cách mù mịt, khiến cho không gian xung quanh lại càng thêm ngột ngạt đến đáng sợ. Ở dưới nền đất góc phòng có hai người khỏa thân, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín, đang ngồi rôn rẩy. Có tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, một bóng đen lù lù xuất hiện. Gương mặt của kẻ đó mập mờ dưới cái bóng đèn rọi từ trên đầu xuống, làm cho cô gái trợn mắt kinh hãi. Mồ hôi không ngừng túa ra khắp cơ thể. Người ấy ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa cánh tay vuốt ve, giọng nói lạnh lẽo như từ địa phủ vọng về. Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Nói đi, tại sao? Cô gái liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt ở trên mặt mình, cổ họng khẽ nấc lên, nước mắt trào ra. Gã cứ vuốt ve mái tóc của cô, những ngón tay của gã cứ dần dần di chuyển xuống bờ vai gầy đang run rẩy, miết một đường qua xương quai xanh. Ánh mắt dừng lại ở bàn tay của cô gái. Gã đưa ngón tay vuốt ve bàn tay đang bị trói, dẫn đến tụ máu đỏ ửng. Em có biết là bàn tay của em rất đẹp không? Anh rất thích bàn tay này. Những ngón tay thon, mềm mại. gã đàn ông ở bên cạnh em cũng thích điều đó. Vừa nói, gã vừa liếc sang người đàn ông đang rúm gió vì sợ hãi. Cổ họng cô gái phát ra tiếng u ớ, dường như là có ý muốn xin tha mạng. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình, một giọt nước mắt chảy trên gò má. Anh đối xử với em như vậy chưa đủ tốt à? Tại sao em lại phản bội anh? Em biết là anh yêu em đến nhường nào không? Em biết không? Giọng của hắn dường như lạc đi, gương mặt của hắn cúi gằm, bờ vai run lên theo từng tiếng nấc. Cô gái đưa đôi tay bị trói chặt hướng tới hắn, tiếng cười khúc khích vang lên. Hắn từ từ ngẩng mặt, làm cho cả cô gái lẫn người đàn ông kế bên giật thót cả mình. Gương mặt của hắn giờ đây không còn vẻ ưu thương nữa, mà thay vào đó là một nét mặt vặn vẹo. Cặp mắt ngây dại không còn cảm xúc. Hắn cười, một nụ cười nhoẻn ra đến tận mang tai, một cái nét cười cực kỳ nguy hiểm, khiến cho cả hai người kinh hãi. Hắn thổ bạo túm lấy tóc cô, rồi cứ thế mà lôi sành sạch đến giữa căn phòng. Hắn ném cô ở giữa căn phòng nơi ánh sáng đèn dọi thẳng xuống. Giờ phút này trông cô giống như là một con vật được người ta đưa đi chuẩn bị hiến tế. Cầm lấy một con dao chặt thịt, tiến tới chỗ cô gái. Hắn đưa con dao lên ngang mắt, lóe một tia sáng lạnh lẽo. Hắn cắt dây chói ở tay của cô. Cô gái lập tức vùng lên, chồm về phía hắn, như đã sớm biết được ý đồ của cô. Không để cho cô kịp làm gì, hắn giơ chân đá một cái thẳng vào mặt, khiến cho cô gái ngã vật xuống. Chưa dừng lại ở đó, hắn lập tức tì đầu gối lên ngực. Cô gái hô hấp khó khăn, khuôn mặt cũng đỏ lựng cả lên. Hai cánh tay yếu ớt cào cấu vào chân hắn, nhưng không ăn thua, cứ như là đang mát xa cho hắn vậy. Hắn ngửa mặt lên cười cười. Em đánh anh đi à? Hả? Em đánh đi. Đánh mạnh vào. Em đánh thử anh xem nào. Cô gái vừa đánh vừa kêu gào dãy giụa, nhưng sức nặng một người đàn ông đang đè nghiến trên người làm cho cô như không còn sức lực để dãy giụa. Hắn từ từ miết lưỡi dao lên người cô. Những chỗ lưỡi dao đi qua để lại một vệt máu dài. Giọng của hắn lại dịu xuống. Anh yêu em mà. Anh yêu em thật mà. Anh yêu tất cả mọi thứ trên người em mà. Cái mùi hương của em, cái mùi dầu bôi tóc của em, mùi sữa tắm trên người em. Anh yêu mà. Vậy mà sao? Sao em lại dám phản bội anh? Anh có để em thiệt thòi cái gì đâu? Anh có để em khổ sở cái gì đâu? Hả? Sao lại đối xử với anh như vậy? Vừa nói hắn vừa ấn mạnh đầu gối của mình. Nhìn cô gái lúc này, khuôn mặt giàn giụa mồ hôi lẫn nước mắt đầy bất lực, hắn cảm thấy thích thú. Hắn cười lên sằng sặc. Người đàn ông ở góc phòng trông thấy tất cả những gì đang diễn ra mà run cầm cập, cả người rúm gió lại. Đột nhiên hắn dừng cười, nắm lấy cánh tay của cô ghì chặt xuống đất. Chỉ nghe một tiếng phập chát chúa vang lên, bàn tay phải của cô gái đứt lìa. Cô gái đau đớn, cả người ướt đẫm cả mồ hôi. Cơn đau đớn thể xác, cả cơn đau đớn tinh thần bào mòn, khiến cho cô không còn sức lực chống cự hay kêu gào gì nữa. Lại thêm một tiếng chặt nữa vang lên, lần này là đến lượt bàn tay trái. Máu từ hai bàn tay bị chặt cứ tuôn ra thành vũng ở trên mặt đất. Nhận thấy cô gái không còn sức chống cự nữa thì hắn đứng lên, đi một vòng quanh cô. Vừa đi, ánh mắt của hắn như là ánh mắt của con sói, nhìn khắp cơ thể của cô. Chán chề, hắn lấy ra một con dao cạo, cạo sạch tóc trên người của cô gái. Chưa dừng lại ở đó, hắn cứa rất nhiều nhát lên trên người của cô. Chỉ trong chốc lát, cô gái yếu ớt nằm rũ trong vũng máu. Người đàn ông ở góc phòng lúc này thần kinh căng như là sợi dây đàn. Dường như là hắn biết bản thân hắn cũng không tránh khỏi sự tra tấn của kẻ điên trước mặt kia. Cơ thể của người đàn ông không tự chủ được mà giật giật vùng vẫy. Tên sát nhân cầm bàn tay của cô gái tiến đến trước mặt người đàn ông. Hắn nheo mắt nhìn đôi bàn tay đang loang loáng máu. Này, cho mày đấy, có thích không? Người đàn ông kinh hãi, cổ họng ú ớ đến mức khản đặc. Hắn giữ bàn tay cô gái vuốt ve lên khuôn mặt của gã. Gã nhìn bàn tay chỉ còn một chút hơi ấm, nhuốm đầy máu, bôi bôi trên mặt của mình. Gã muốn quay mặt đi né tránh nó. Thế nhưng tên sát nhân cứ cầm bàn tay, vuốt ve ở trên mặt. Giọng nói lạnh lẽo. Có phải là cô ấy thường vuốt ve mặt mày thế này không? Hả? Ngón tay thon dài là lướt trên mặt mày, nói những lời yêu thương với mày. Cọ cọ cái mặt nhẫn kim cương này, cái nhẫn mà tao đã mua tặng cho cô ấy, lên má của mày. Mơn man như là đang gãi ngứa. Lúc ấy mày lên gym thưởng thức lắm phải không? Gã đàn ông sợ hãi nhắm chặt mắt, mặc cho mồ hôi lẫn nước mắt cứ chảy ròng ròng. Hắn lại cầm bàn tay lướt xuống cổ rồi đặt trên vai. Lúc làm tình với mày, cô ấy cũng vuốt ve với mày thế này phải không? Vừa nói hắn vừa di chuyển bàn tay trên người gã đàn ông. Máu vẫn nhèo tông tỏng đầy người của gã. Hắn đưa bàn tay vuốt ve khắp người của gã. Lúc này trong đầu hiện lên hình ảnh hai người gian phu dâm phụ ấy quấn quýt nhau, và cả những tiếng kêu la khoái lạc hiện lên trong đầu. Hẳn là lúc ấy chúng mày vui vẻ và hạnh phúc lắm hả? Đột nhiên hắn bật cười, một nụ cười cay đắng nhưng vẫn toát ra sự chết chóc. Mày biết tao vì cô ấy mà tao đã cố gắng như thế nào không? Hả? Tao thương cô ấy, tao không dám làm tổn hại cô ấy. Cô ấy muốn gì tao cũng cố gắng chịu, chỉ để là được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Mỗi ngày. Để rồi sao? Những thứ cô ấy tặng lại cho tao là gì? Là gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn lên từng câu. Mày lại còn dám gửi cả hình ảnh của mày và cô ấy bên nhau à? Mày biết sự tồn tại của tao mà mày vẫn còn qua lại với cô ấy à? Cái thứ xúc vật như mày, lúc ấy có nghĩ đến ngày hôm nay không? Hôm đó mày nói với tao cái gì? Mày nói với tao cái gì? Mày có nhớ không? Vừa nói, tên sát nhân vừa cầm bàn tay của cô gái vỗ vỗ lên mặt người đàn ông. Mày làm sao mà nhớ được? Để tao nhắc cho mày này. Hắn lấy điện thoại từ trong túi, lướt lướt rồi bắt đầu đọc bằng giọng chế giễu. Mày có thấy con bồ mày không? Bọn tao vừa trải qua một cuộc mây mưa, và bây giờ con bồ của mày đang ngủ bên cạnh tao đây này. Con bồ mày thơm lắm, cơ thể trắng nõn mềm mại. Mày biết nó nói gì về mày không? Mày là thằng bất lực, thằng yếu sinh lý, thằng khô khan, thằng thất bại. Tao khuyên mày thật lòng, không có bản lĩnh thì mày nhường con bồ mày lại cho tao, để tao chăm sóc cho. Đọc xong đoạn tin nhắn, tên sát thủ lại nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt. Còn người đàn ông thì mặt lúc này đã xanh như là tàu lá chuối. Hắn bật cười. Sao thế? Ở trên hình mày chụp mày tươi lắm cơ mà. Mày đẹp trai lắm cơ mà. Ê, mày nóng à? Để tao lau mồ hôi cho mày nhá. Hắn cầm bàn tay của cô gái quẹt đi những giọt mồ hôi đọng ở trên mặt người đàn ông. Hắn đi đến cái bàn ở góc phòng, đặt bàn tay bị chặt lên trên đó, cẩn thận nâng niu như một báu vật. Sau đó quay phắt về phía người đàn ông. Hắn túm lấy cổ người đàn ông lôi sành sạch đến bên cạnh xác cô gái lúc này đã không còn sự sống, dùng chân đạp lên lưng người đàn ông không cho gã dãy giụa. Lúc gửi hình ảnh cho tao, mày khiêu khích tao lắm cơ mà. Mày khoe khoang bản lĩnh đàn ông cơ mà. Bây giờ tái hiện lại đi, tái hiện lại tao xem. Người đàn ông nhìn cái xác đang be bét máu mở mắt trừng trừng. Gã sợ đến nỗi nôn thốc nôn tháo, nghĩ đến mình phải nằm bên cạnh một cái xác chết như vậy. Tên sát nhân đứng đó bật cười khoái chí. Mày có muốn sống không? Gã vừa nói vừa giữ giữ con dao. Mày nhìn tao cái gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Tao hỏi là mày có muốn sống không? Gã đàn ông lật gật đầu lia lịa. Ôm lên nó đi, ôm lên nó, giống như là lúc chúng mày yêu thương nhau vậy. Nếu không thì đừng hòng ra khỏi đây. Tao chỉ cần nhìn thấy một thái độ miễn cưỡng, tao thề tao sẽ dùng một con dao này để xử mày như xử nó vậy. Nói xong, hắn đi đến dùng con dao cắt đứt dây chói. Hắn kề lưỡi dao lên cổ người đàn ông. Đừng nghĩ tao không biết mày định làm gì. Tao đã dám thịt một đứa thì không có lý do gì mà tao chùn tay khi thịt đứa thứ hai đâu. Hắn rạch một đường ở trên lưng người đàn ông khiến cho gã đau đớn. Làm đi. Người đàn ông run rẩy nhìn cái xác, thấy gã chần chừ, hắn thúc giục. Ôm lấy nó, tình cảm như là lúc chúng mày chụp ảnh gửi cho tao xem vậy. Người đàn ông lúc này nghĩ đến mạng sống của mình, nhắm mắt, cố gắng lấy một chút cảm xúc. Sau đó gã cúi xuống, ôm lấy cái xác, rồi mà hôn, đoạn khóc nấc lên. Tên sát nhân nhảy lên trên bàn, ngồi mà hai chân cứ đung đưa, khuôn mặt đầy thích thú. Mẹ mày. Người đàn ông chớ lúc này đã run rẩy đến nỗi đập đầu lia lịa, nức nở. Tôi xin anh tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi hứa là tôi sẽ không tố cáo anh. Tôi sẽ không ở đây nữa. Tôi sẽ đi khỏi thành phố này, đi khỏi cái đất nước này. Tha? Tha thế nào được? Tha kiểu gì? Xin anh, xin anh. Ấy, tao bảo là tao tha, nhưng mày phải làm theo lời tao nói, xong rồi tao sẽ nghĩ ra cách tha cơ mà. Hắn nghiêng nghiêng đầu tủm tỉm nhìn người đàn ông. Gã đàn ông quỳ mọp xuống mà khóc lóc lạy lục, cuối cùng lại ôm lấy cái xác đang nằm rũ rượi. Gã như con thú điên, nheo nheo mắt nhìn chúng nó. Chúng mày ở bên nhau hạnh phúc, vậy rất có thể là tao sẽ để cho chúng mày hạnh phúc bên nhau suốt đời. Đột nhiên hắn vung bàn tay chặt thẳng xuống bàn tay trái của người đàn ông. Người đàn ông chẳng còn sức mà kêu gào, hơi thở khó nhọc hổn hển. Lại thêm một nhát dao nữa là bên bàn tay phải. Tinh thần của người đàn ông đã mơ hồ bởi màn tra tấn thể xác cùng cực. Hắn cầm đôi bàn tay bị chặt đứt đặt bên cạnh bàn tay của cô gái kia. Sau đó hắn cười lên khúc khích, đôi vai rung lên theo từng điệu cười, cầm con dao quay lại nhìn hai cái thân thể rũ rượi. Chúng mày nên nghĩ tới ngày hôm nay khi chúng mày gian díu với nhau. Cả căn phòng chỉ còn lại là những tiếng chặt cứ bôm bốp vang lên. Mỗi khi con dao cùn, hắn lại miết xuống cái nền xi măng nghe ghê rợn. Sau đó nghiến răng nghiến lợi lại chặt tiếp. Cho đến khi mệt mỏi, hắn ngồi thẫn thờ nhìn hai cái xác bấy bẩy ở trước mặt. Sau đó lại nhẹ nhàng dùng dao lọc những miếng thịt còn nguyên vẹn. Vừa lóc thịt hắn vừa lẩm bẩm: "Ấy, cái này còn dùng được, còn dùng được, không không, không được bỏ phí, không được bỏ phí. Còn chỗ này nữa, chỗ này cũng dùng được này. Ấy, đây là xương sườn, lọc lọc lọc được, lọc được." Đặt tất cả những thứ mà hắn cho là dùng được sang một bên, rồi đeo găng tay đi đến chỗ cái bàn nơi có hai đôi bàn tay đang đặt ở đó. Hắn lấy ra bột thạch cao, bắt đầu công đoạn chế tác. H Hồng thức dậy sau một đêm mệt mỏi với tác phẩm của mình. Hắn có sở thích nặn thạch cao hình bàn tay. Mỗi một ngày hắn đều lướt trên mạng xã hội, tìm những hình ảnh và video có bàn tay đẹp để ngắm. Hắn có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn những bàn tay mà hắn yêu thích. Chưa dừng lại ở đó, chỉ cần ra đường mà thấy ai có bàn tay đẹp là hắn sẽ nhìn chăm chăm. Hoặc là biến thái hơn, hắn còn lấy điện thoại ra để chụp lén. Chưa dừng lại ở đó, hắn treo đầy những hình ảnh bàn tay đẹp ở trong phòng nặn thạch cao. Tầng trệt, hắn mở một quán nhậu bình dân tên là Hôm Nay Bạn Muốn Ăn Gì. Dù quán không nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại rất được nhiều người biết đến nhờ món thịt nướng chấm chẩm chéo, là một loại gia vị ở vùng Tây Bắc mà hắn đã rất ưng. Cùng với đó là món lẩu xí quách. Món này là do Phong, người bạn thân nhất của hắn, làm ra. Quán không quá lớn cho nên chỉ có Phong là đầu bếp và một cậu phục vụ khác tên là Đức. Phong, sao đến sớm vậy? Tao có việc, sẵn ghé qua chuẩn bị một chút đồ ăn đó. Qua mày nói nay có người quen đến quán. Mày không nhắc, tao quên mất. Để tao chuẩn bị ít rượu để mời họ. Này, sẵn gọi thằng Đức qua phụ tao. Ở một căn nhà khác, một cô gái mặc áo khoác đen trùm kín khuôn mặt đang ngồi trên sofa hút thuốc lá. Không ai khác, chính là Gia Linh. Bàn tay đang không ngừng nghịch nghịch cái đồng xu, mắt liếc nhìn cô gái đang loay hoay nấu ăn, trong đầu nhớ về ngày hôm đó. Đêm đó Gia Linh đang ngồi ở một bãi đất nhìn về thành phố xa hoa. Cô nghĩ lại sự việc cách đây không lâu thì bỗng nhiên cô gái xuất hiện ngồi xuống. Cả hai cứ ngồi lặng lẽ lâu lắm. Cuối cùng cô gái kia lên tiếng. Em đang là sinh viên ngành y. Dạo gần đây em bị áp lực về ngành em học và em đang muốn bỏ cuộc. Gia Linh im lặng lắng nghe. Em có hứng thú với ngành tâm lý học đấy. Gia Linh rút ra bao thuốc, châm một điếu, phun ra một làn khói trắng mới mở miệng. Cảm thấy bản thân mạnh ở điểm nào thì phát triển điểm đó thôi. Em không biết nữa. Hiện tại em cảm thấy đang chơi vơi. Năm ngoái bố mẹ nuôi em mới mất, em phải đối diện với mọi thứ một mình. Nói đến đây Gia Linh ngồi bó gối, thấp giọng. Chị giúp em được không? Không ai cho em lời khuyên cả. Lông mày của Gia Linh khẽ động. Thế bạn bè đâu? Em không có bạn. Em thích một mình. Với lại mọi người coi em là kẻ lập dị. Nói đến đây cô gái bất giác quay sang nhìn Gia Linh, nụ cười chua chát. Cô không hề biết là cô đang ngồi kế bên cạnh một kẻ sát nhân máu lạnh. Gia Linh vẫn cứ im lặng, hút hết điếu này đến điếu khác. Cả hai cứ thế ngồi lặng lẽ nhìn về thành phố xa xăm cho đến khi cô gái nhìn đồng hồ. Chết, 11 giờ đêm rồi. Hay là thôi mình đi về đi. Nếu không ban đêm khuya sẽ gặp nguy hiểm đó. Khu này còn vắng người. Không đợi cô gái nói hết câu, Gia Linh phủi tay. Không có nhà. Cô gái quay sang nhìn Gia Linh bằng ánh mắt nghi hoặc. Lúc này cô mới để ý Gia Linh mặc một chiếc áo khoác đen trùm kín đầu, ngoài ra còn đội một cái mũ lưỡi chai. Trong tổng thể, cô gái trước mặt như là một màu đen u ám. Ngẫm nghĩ một lúc, cô gái mới nói. Thế thì chị về nhà em. Dù gì em cũng ở một mình. Với lại chị thân con gái ở ngoài nguy hiểm. Nghe đến hai từ nguy hiểm, khóe môi của Gia Linh bất giác nở nụ cười. Cô gái thấy Gia Linh vẫn cứ im lặng, ngồi quay lưng về phía mình, đoạn nói. Đi nào chị. Gia Linh phủi áo đứng lên. Đi thôi. Đứng trước căn nhà hai tầng, ở bên ngoài có một khoảng sân nhỏ. Cô gái mở cửa mời Gia Linh vào. Phòng ngủ ở trên lầu 2, chị đi theo em. Không nói năng gì, Gia Linh chỉ đi theo. Đi ngang qua một căn phòng, đột nhiên Gia Linh đứng lại. Cô gái lên tiếng. Trước là phòng ngủ của bố mẹ nuôi em. Bây giờ họ mất rồi, em để làm phòng làm việc. Làm việc á? Gia Linh nheo mày. Thì để sau này em ra trường, em cũng phải làm việc mà. Chị thích sách không? Vừa nói, cô gái vừa mở đèn lên. Ở bên trái là một cái tủ sách, trên đó chứa rất nhiều các loại sách về giải phẫu, tâm lý trinh thám, tâm lý tội phạm và một số sách về các liệu pháp thôi miên. Gia Linh lướt ngón tay qua từng cuốn sách. Lúc này cô gái mới lên tiếng. Em là Thanh, Phạm Ngọc Thanh, là sinh viên ngành y. Thế còn chị? Gia Linh nhìn ánh mắt sắc sảo lạnh lẽo về phía cô gái. À, tôi nhà văn Trương Gia Linh. Vừa dứt lời thì ánh mắt đối diện nhau, khiến cho thời gian như đóng băng lại. Bầu không khí cơ hồ lạnh đến mức có thể nghe được cái kim đồng hồ đang tí ta tí tách. Chị, ra ăn cơm. Có tiếng gọi phòng ngoài cắt đứt dòng hồi ức của Gia Linh. Cô dụi tắt điếu thuốc, đứng lên đi về phía bàn ăn. Hai cô gái cứ thế ngồi lặng lẽ ăn. Thanh lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng từ đầu đến giờ. Chị nói đi, chị giết người vì điều gì? Gia Linh cau mày, không vì điều gì cả, là hiển nhiên thôi. Thanh hơi bất ngờ với câu trả lời đó, cô cố gắng nuốt cục nghẹn. Thế liệu rồi chị có giết em không? Gia Linh mỉm cười, gõ nhẹ cái đũa xuống bàn thành những âm thanh vô thức cứ cạch, cạch, cạch. Chưa đến lúc. Thanh sốc tập 2 khi nghe câu trả lời đó. Cũng đúng, bởi vì đối diện với Thanh là một tên sát nhân máu lạnh. Đồ ăn em nấu có hợp khẩu vị của chị không? Gia Linh dừng gõ đũa, cũng tạm. Chị, em hỏi một câu, thịt người có vị gì hả chị? Đến bây giờ thì Gia Linh bỏ cái chiếc đũa xuống, ngước lên nhìn thẳng vào cô gái. Vị gì thì cũng là thịt thôi. Thịt nào mà chả là thịt. Dạ vâng. Thanh lại cắm cúi ăn cơm, ngập ngừng một hồi rồi đột nhiên Thanh hỏi. Chị có định tạo ra một cuộc thảm sát khác không? Nếu có, thì thứ chị dùng giết người là gì? Đến đây, Gia Linh lại nhẹ nhàng cầm cái đũa lên, nhưng cô không phải là ăn. Ánh mắt của Gia Linh nheo nheo, nhìn thẳng vào Thanh. Sau đó vô thức gõ cái đũa xuống bàn thành những âm thanh. Phong đang chuẩn bị gia vị để ướp món thịt nướng của mình. Bên cạnh là nồi lẩu xí quách đang bốc khói. Đây là hai món ăn mà gã tâm đắc nhất. Ở bên cạnh là Đức đang phụ cắt thịt. Đức lên tiếng. Này, hôm nay thịt gì mà dai thế? Phong cười cười. Thắc mắc ạ, đi mà hỏi anh Hồng của mày. Hồng từ bên ngoài ngó vào. Ô hay, sao lại hỏi tao? Thịt lấy từ chỗ mẹ mày mà sao lại hỏi tao? Tao làm sao biết được. Hôm nay mày có lấy thịt ở chỗ khác không? Hồng cười cười. Thằng Khùng, mối mà. Đột nhiên ánh mắt của Hồng nhìn vào đôi bàn tay của Đức. Đức này, em là đàn ông mà có đôi bàn tay đẹp nhờ Đức nhờ. Ngoài Phong ra thì Đức chưa biết cái sở thích biến thái của Hồng. Anh không phải là lần đầu nói câu đó. Có nhiều người nhìn bàn tay của Đức đều khen đẹp, cho nên Đức mới cười cười. Cũng bình thường thôi anh. Đức sau đó thở dài. Phong cũng quay sang. Tao công nhận đó. Mày mặt mũi thì xấu, nhưng mà cái tay của mày đẹp thật đó. Đẹp. Đẹp thật. Đẹp. Căn bếp tràn ngập tiếng cười. Riêng Hồng thì vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay của Đức. Còn Phong thì thỉnh thoảng đánh mắt nhìn sang. Tối hôm đó, Khách của Hồng cũng tới, là một tốp ba người đàn ông và hai người phụ nữ. Cả bọn ăn uống say sưa, còn không quên là khen nấy khen để cái món thịt nướng chấm với món gia vị chẩm chéo lấy từ đâu đó trên núi Tây Bắc về, và cả món lẩu xí quách của quán Hồng. Người đàn ông gắp miếng thịt nướng chấm chấm vào cái bát, đưa lên mồm nhồm nhòm nhai, mỡ bóng nhảy cả môi. Hồng nhìn động tác của người đàn ông mà đôi mắt sáng rực lên, cảm giác thỏa mãn. Người đàn ông tấm tắc, ơi ngon thật đấy, chú cho anh bí quyết về anh nướng cho bố vợ anh, ông con cùng nhậu. Hồng thong thả rót đầy hai ly rượu. Bí quyết thì có gì đâu anh, em không cho được, dù sao thì cũng là mối làm ăn mà. Nhưng mà cạn chén với anh thì em cạn 10 chén cũng được. Nào mời anh. Người đàn ông vui vẻ cầm ly rượu cùng Hồng. Dù uống rượu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những vị khách đang gắp món thịt nướng. Từng muỗng súp xí quách nóng hổi được người ta xì sụp húp rồi tranh nhau khen. Cơ thể của Hồng bất giác run lên vì phấn khích. Màn đêm buông xuống, cửa quán của Hồng đã đóng. Ở trên lầu hướng về phía căn phòng trưng bày những tác phẩm của mình, Hồng mở điện thoại ra, nheo nheo mắt nhìn. Trong ấy tràn nhập ngập những hình ảnh về những bàn tay của những vị khách vừa rồi mà trong lúc nhậu gã đã lén chụp lại. Vừa nhìn gã vừa cười thích thú. Xem một lúc, thấy chừng như đã thỏa mãn cái thú vui biến thái của mình, gã hướng tới căn tủ mở ra. Bên trong là đầy những cái khuôn hình những bàn tay. Lựa chọn một lúc, gã lấy một cái khuôn rồi bắt đầu công đoạn chế tác. Ngày hôm sau khi tỉnh giấc nhìn đồng hồ, Hồng vội vàng đi tới căn phòng nghệ thuật, mở bức hình bàn tay tỉ mỉ tiếp tục điêu khắc những chi tiết nhỏ cho giống với đôi bàn tay ở trong hình. Mất một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cũng xong. Hắn lướt lướt ngón tay trên những ngón tay thạch cao, nhìn tác phẩm của mình mà cơ thể run lên vì phấn khích. Như mọi ngày, từng tốp khách ra vào thưởng thức món ăn của quán. Bình thường 12 giờ Hồng mới đóng cửa, nhưng hôm nay khách không nhiều. Hắn cho Đức về sớm và dự định đóng cửa. Lúc ấy có vị khách lạ ghé vào, là một cô gái mặc chiếc áo khoác đen, đội mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt. Cô gái chọn một góc khuất, lặng lẽ ngồi xuống. Ban đầu Hồng định từ chối, cho đến khi nhìn chăm chăm vào bàn tay của cô gái, gã nhanh chóng đi tới, đưa tờ menu cho cô gái. Ánh mắt còn không quên liếc nhìn thêm mấy lần vào đôi bàn tay. Quý khách muốn ăn gì? Cô gái lướt đọc menu một hồi rồi gọi món. Hồng bảo, xin quý khách đợi một chút, sẽ lên món ngay. Ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi bàn tay trắng nõn với những đường gân xanh. Đi vào trong một lúc, khi thấy Phong chuẩn bị về, Hồng báo có khách. Khuôn mặt của Phong nhăn nhó nhưng vẫn ở lại, bởi vì khách gọi những món ăn mà Phong tâm đắc. Trong lúc đợi món, Hồng ngồi nhìn cô gái ở trước mặt. Cô ta đang mân mê một đồng xu. Đồng xu di chuyển rất khéo léo theo nhịp chuyển động của ngón tay, cứ chạy qua chạy lại 3 vòng như vậy. Cô gái lấy một điếu thuốc ra hút. Trong lúc hút thuốc, cô gái dùng đồng xu cứ gõ bừa bừa những nhịp lên bàn, nghe cứ cạch. Thoạt nghe thì tưởng là những nhịp gõ vô nhịp điệu, nó là tự nhiên. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi cái âm thanh cạch cạch vang lên vọng vào trong tai, Hồng lại cứ như là bị cuốn hút, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đồng xu và những ngón tay. Cho đến khi món ăn được đem ra, cô gái chưa ăn ngay, đưa miếng thịt lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo phát ra. Nhận thấy miếng thịt đã chín, bây giờ cô gái mới gắp bỏ vào chén, lại rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Bàn tay vẫn cứ mân mê đồng xu. Cô gái ngả người ra dựa lưng vào ghế. Cho dù là như vậy, Hồng vẫn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cô. Thứ duy nhất hắn có thể thấy là đôi môi của cô gái. nhận thấy vị khách này đã ngồi đến nửa tiếng, thịt cũng đã nướng rồi mà không động đũa. Những món ăn ở trên bàn còn y nguyên. Hồng định đi đến hỏi thì Phong đã bước ra. Xin lỗi cô, tôi là đầu bếp ở đây. Cho tôi hỏi món ăn chỗ chúng tôi có vấn đề gì không? Mà từ nãy đến giờ còn chưa thấy cô động đũa. Cô gái nhoẻn miệng cười để lộ ra một chiếc răng khảnh. Không có vấn đề gì đâu, tôi ăn ngay đây. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt, chấm vào bát nhỏ nhỏ rồi đưa lên miệng. Nhìn từng hành động của cô gái, gương mặt của Phong cũng thể hiện hài lòng. Hồng đi đến vỗ vai Phong. Xin lỗi, bạn tôi thô lỗ một chút, bởi cậu ấy là đầu bếp, cậu ấy rất quý trọng đồ ăn đó. Món này là món mà cậu tâm đắc nhất, cho nên cậu ấy sợ rằng là món ăn của cậu ấy có vấn đề. Không sao. Cô gái từ từ nheo nheo mắt, ngẩng lên nhìn hai người đàn ông, rồi sau đó nhoẻn miệng cười. Món thịt ngon lắm. Hồng quay sang Phong ra ý kiến, bảo Phong đi vào. Một lúc Phong trở ra, cầm áo khoác rồi vẫy tay đi về. Bây giờ Hồng mới tiến đến chỗ cô gái, nhẹ nhàng nói: cô là vị khách lạ nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp đấy. Tôi xin phép ngồi đây tiếp chuyện cô được không? Cặp mắt của Hồng vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của cô gái. Cô gái không nói, nhưng ra hiệu bảo hắn ngồi xuống. Hắn bắt đầu dở giọng: cô có một bàn tay, cô có một bàn tay rất đẹp, đẹp thật. Cảm ơn vì lời khen. Có vẻ anh thích nhìn tay của người khác phải không? Không, là vì cô che mặt, cho nên tôi chỉ có thể nhìn bàn tay. Mới lại tôi cũng thấy người ta bảo nhìn chăm chăm vào mặt một người phụ nữ lạ thì như vậy là không tôn trọng. Cuộc nói chuyện của họ kéo dài độ khoảng nửa tiếng. Lúc này Hồng nghiêng đầu như cố nhìn khuôn mặt đó. Đột nhiên cô gái buông đũa: tôi no rồi, tính tiền đi. Hồng hơi giật mình nhưng cuối cùng cũng đứng lên tính tiền. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của cô gái. Sau khi tính tiền xong, cô gái quay lưng bước ra ngoài. Đi được vài bước, Hồng vội gọi: xin lỗi, cô có thể cho tôi biết công việc của cô là gì không? Lần sau tôi sẽ cho anh biết. Hồng đứng ngây người nhìn cho đến khi bóng dáng người con gái đó khuất sau màn đêm. Cuối cùng Hồng quay qua dọn dẹp quán. Ngồi trong căn phòng trưng bày những đôi bàn tay thạch cao, ở trên tường dán vô số những hình ảnh về bàn tay. Hắn nhớ về đôi bàn tay và câu chuyện của vị khách cuối ngày. Hồng lẩm bẩm: Lần sau. Không biết bao lâu nữa mới gặp lại cô. Ở trên tay lúc này, đồng xu cũng bắt đầu vô thức lăn theo nhịp của từng ngón tay đang thoăn thoắt. Được một lúc, gã dừng lại, cầm đồng xu đưa lên, nheo nheo mắt nhìn đồng xu, rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn. Không hiểu tại sao Hồng lại thích nghe cái tiếng đồng xu gõ. Có lẽ là hắn bị ảnh hưởng bởi nhịp gõ đồng xu của cô gái lúc nãy. Hắn đi tới tủ, lấy ra một cái khuôn, bắt đầu chế tác tác phẩm của mình. Ánh mắt của Hồng say mê. Cứ mỗi khi mệt mỏi, gã lại dừng lại cho thạch cao nghỉ, sau đó lại cầm vào đồng xu gõ một cách vô thức, phát ra những âm thanh cạch cạch cạch. Đêm đó đang ngủ thì cảm thấy chân của mình nhột nhột. Hồng nhíu mày cọ cọ chân, xoay người ngủ tiếp. Lần này thì có một cái thứ nước gì đó nhèo lên trên mặt. Hắn khó chịu đưa tay quẹt cái thứ nước đó đi. Cho đến khi mơ mơ màng màng hé mắt nhìn, Hồng tá hỏa nhận ra đó không ngờ lại là máu. Hồng hoảng hốt tỉnh hẳn ngủ, giật mình bật dậy nhìn lên trần nhà. Ở trên trần nhà là một vũng máu lớn đang nhèo từng giọt tí tách xuống dưới sàn. Sau đó đột nhiên cả một vũng máu như vậy đổ ào xuống thẳng vào người của Hồng. Toàn thân của hắn tắm trong máu, còn đang hoảng loạn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Hắn nghe có tiếng nấc ở trong góc phòng, tiếng thút thít phát ra càng lúc càng lớn, sau đó là tiếng khóc thảm thiết. Hồng sợ hãi ngồi im ở trên giường, cứ như là người bị định thân, bị điểm huyệt, nhìn chăm chăm về phía góc căn phòng âm u, nơi mà ánh sáng cũng leo lét của ngọn đèn ngủ chẳng thể chiếu đến được. Từ trong bóng tối bước ra là một thân hình tím tái, đôi bàn tay đã bị chặt đứt, ở trên người bị cắt nham nhở, thậm chí có những chỗ đã bị xẻo đi những miếng thịt, máu vẫn còn nhỏ tong tỏng. Hồng mở to đôi mắt kinh hãi, cả thân hình dường như đóng băng, bởi hắn nhận ra đó chính là cô người yêu đã bị hắn giết hại. Giọng nói như vọng về từ cõi âm ti. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Ánh mắt của Hồng trợn lên kinh hãi, nhìn thân ảnh gớm ghiếc, rồi lại nhìn lại cơ thể đầy máu của mình. Hồng bàng hoàng khi thấy cô gái càng lúc càng tiến lại gần, giọng cô gái lại trở nên ma quái. Anh nhìn em có đẹp không? Có đẹp không? Không còn là hình ảnh gớm ghiếc nữa, thay vào đó là hình ảnh lúc cô gái còn sống, gương mặt tuyệt mỹ mà hắn đem lòng yêu, làn da trắng và mềm mại, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài đang lướt tới trên mặt hắn vuốt ve. Anh không nhớ em à? Không nhớ em à? Hồng như bị thôi miên bởi giọng nói ma quái của cô, hắn gật đầu miệng mấp máy. Anh nhớ. Anh nhớ. Nhớ em. Nhớ em. Cô gái đưa gương mặt tới để cho đôi môi chạm vào, sau đó cả hai quấn lên nhau. Bàn tay của Hồng lần khắp người cô gái, những tiếng kêu than đầy dục vọng vang khắp cả căn phòng. Đầu của Hồng mụ mị như không biết thêm điều gì nữa. Đột nhiên Hồng lại thấy bản thân mình đang đứng ở ngay góc phòng, nhìn chăm chăm vào hai thân thể lõa lồ đang quấn quýt nhau. Là cô người yêu của hắn đang nằm đó với một người đàn ông khác, không phải là hắn. Thế này là thế nào? Cái quái gì thế này? Người đàn ông kia quay phát sang, nheo mắt nhìn vào Hồng bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Từ bao giờ trong tay của Hồng xuất hiện một con dao? Hắn nắm chặt lấy con dao trên tay, hắn điên cuồng chồm tới bổ về phía đôi nam nữ. Chiếc giường loang máu, mọi thứ lại biến mất, con dao trên tay cũng không còn. Hồng dùng mình nhìn lại cơ thể của mình đầy máu, những tiếng lục bộp lịch bịch phát ra từ đằng sau lưng. Hồng quay phắt lại nhìn hình ảnh máu me gớm ghiếc của cô gái đang đứng sừng sững ở ngay đầu giường. Điều kinh khủng đó là không phải cô ấy đứng bằng hai chân ở trên giường, mà là tay chân của cô ấy đang bấu lên trên bờ tường, mặc dù là hai cái cổ tay đã bị chặt cụt. Trông cô ấy như là một con nhện đang bấu trên bờ tường ngay đầu giường của Hồng. Cô gái nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, mùi máu tanh nồng bốc lên, máu ọc từ mắt, từ mũi, từ miệng của cô gái. Cô rít lên một tiếng rồi chồm về phía Hồng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Hồng kinh hãi ôm đầu lắp bắp, không không không. Từ dưới gầm giường có tiếng xương gãy răng rắc vang lên làm cho Hồng gai hết cả người. Ngay sau đó là tiếng nhớp nháp, một cái xác chui ra, cơ thể bị chặt băm be bét và lóc thịt bầy nhầy. Hồng nhận ra gương mặt của cái xác chính là người đàn ông kia, gã nhân tình của cô người yêu hắn. Đôi mắt của người đàn ông một bên đã bị con dao bổ vào, toác ra làm đôi. Cái thứ nước đen đen của nhãn cầu vẫn còn nhèo ra, con mắt còn lại nhìn Hồng đầy căm phẫn. Bàn tay túm lấy chân của Hồng rồi giằng xuống gầm giường. Hồng giãy giụa đạp loạn xạ cho đến khi cánh tay gớm ghiếc đó buông ra. Cả hai cái xác máu thịt lẫn lộn cứ thế mà lồm ngồm bò tới. Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Mày là một thằng đàn ông không có bản lĩnh, một thằng yếu sinh lý, một thằng vô dụng thất bại. Để tao thay mày chăm sóc con bồ của mày. Lời vừa dứt thì tiếng cười vang vọng. Mắt của Hồng vằn lên những tia đỏ. Từ bao giờ trên tay của Hồng lại xuất hiện con dao chặt thịt? Bây giờ thì bất chấp là hồn ma hay cái gì, hắn điên cuồng chồm tới chỗ cô gái mà chém mà băm. Cho đến khi quay sang nhìn người đàn ông, hắn lướt con dao ngang một tiếng. Cái đầu người đàn ông bê bết rơi bình bịch xuống. Thế nhưng điều kinh hoàng là mặc dù cái xác của cô gái bị băm be bét khuôn mặt vẫn cứ ngoác miệng ra cười, và cả cái đầu mặc dù đã bị chặt cụt nhưng vẫn cứ trợn mắt lên nhìn về phía Hồng, ngoác miệng cười khanh khách. Ngày hôm sau, lúc đang loay hoay để chuẩn bị mở quán, mệt mỏi suốt cả một đêm cứ mê mê tỉnh tỉnh, Hồng cứ nhìn chằm chằm vào tay Đức. Đức mấy bà quay sang: "Ô hay, sao anh cứ nhìn tay của em thế?" Hồng khẽ giật mình, đoạn cười lảng: "Tại vì tay của em dính tí bẩn đó. Anh định nhắc mà chưa gì em đã hỏi." "À, thế để em đi rửa." Nói xong, Đức bối rối quay đi, nhưng vẫn không quên lén nhìn Hồng bằng ánh mắt kỳ thị. Thấy Hồng vừa đi khuất, Đức quay sang thì thầm với Phong: Anh Phong, anh chơi với anh Hồng bao lâu rồi?" Phong vẫn cắm cúi vừa tẩm bột vào thịt vừa đáp: Bọn anh là bạn với nhau từ hồi còn đi học. Sao thế?" Đức nhỏ giọng thì thầm: "Anh ơi, thế anh Hồng có sở thích biến thái gì không?" Bấy giờ Phong mới quay sang nhìn Đức bằng ánh mắt khó hiểu: "Cái gì? Sở thích biến thái?" "Vâng, thì tại em thấy anh Hồng anh cứ nhìn chăm chăm vào tay của em ấy. Có hôm em còn nhìn thấy anh ấy nhìn vào tay của một vị khách nữ." Đức không hề biết thực ra cuộc nói chuyện của họ đã bị Hồng nghe thấy. Phong nhíu mày: "Vậy sao?" Đức gật đầu chắc nịch: "Vâng." Phong bật cười: "Ấy, mày suy nghĩ nhiều quá đó. Hồng nó đâu có biến thái đâu, nó bình thường mà. Anh là bạn nó, anh biết." Vừa lúc Hồng từ bên ngoài bước vào: "Hai đứa đang nói chuyện gì thế?" Đức thấy vậy thì giật mình. Phong cũng nói lảng: Có cái gì đâu, không có gì đâu. Nó hỏi tao bí quyết ướp thịt với này lấu xí quách thôi, có cái gì đâu." "Thằng cu này sau này nó tính là mở quán ăn cạnh tranh mày đó." Đức cũng bối rối: Vâng, em hỏi từ nãy đến giờ mà anh không có nói, thôi, em ra ngoài dọn bàn. Nói xong, Đức vội vàng đi ra, mà không biết đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chăm chăm theo bóng lưng của mình. Hồng quay sang Phong: tối nay mày đây nhậu với tao nhé. Phong dừng lại: mày trúng mánh gì à? Trúng mánh gì? Là con bồ, nó cắm sừng tao, chán. Phong ngạc nhiên: bồ mày là đứa nào? Sau đó giờ tao không biết. Hồng bật cười: đâu phải là cái gì tao cũng nói mày đâu. Phong đấm đùa vào lưng của Hồng: thôi thôi, tối nay đi nhậu nhá. Mà mày biết làm gì mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn hả? Tối ngày hôm đó, khi đã vắng khách, Hồng và Phong bắt đầu bày bàn nhậu. Phong mới quay sang Đức: Đức ơi, qua đây uống với các anh cho vui. Đức cười cười: em uống rồi, em có bị trừ lương không? Phong lắc đầu, rót rượu: thằng Hồng mà nó dám trừ lương á, anh đấm chết cha nó. Ra đây. Ba anh em bắt đầu ngồi, khách vẫn ra vào nhưng không nhiều, trời đã bắt đầu dần về khuya. Phong bảo hai người bọn họ cứ ngồi uống, ví dụ mà có khách thì Phong sẽ lo. Được một lúc, Phong về trước vì nhà có việc gọi. Chỉ còn lại Hồng và Đức. Uống thêm một hồi thì Hồng cũng say khướt. Đức thấy vậy thì dìu anh Hồng lên phòng, cẩn thận đặt anh Hồng xuống. Đức cũng loạng choạng đi ra ngoài. Men rượu đã bắt đầu bốc lên trên đỉnh đầu, đầu óc cũng cảm thấy ngây ngất. Đi ngang qua một căn phòng khép hờ, thấy cánh cửa mở hé hé, bên trong có ánh điện đỏ đỏ, tính tò mò trỗi lên. Đức mở toang cửa, vừa nhìn vào thì Đức chết chân tại chỗ. Ở trên tường là cơ man vô số những hình ảnh chụp bàn tay. Ở trên những kệ là biết bao nhiêu bàn tay được tạc bằng cao su đủ kiểu dáng. Còn đang choáng váng, Đức bỗng nhiên lạnh hết cả người khi nghe giọng nói phát ra từ sau lưng: em đang làm gì đó Đức? Đức giật thót mình, quay lại nhìn thấy anh Hồng đã đứng sau lưng mình. Anh Hồng bước tới. Đức vô thức đi lùi, thế nhưng lại vào trong phía căn phòng. Hồng nhìn xung quanh, khóe miệng vén lên một nụ cười. Đức này, em thấy những tác phẩm này có đẹp không? Anh là đồ biến thái. Thì ra từ trước tới giờ anh lén chụp tay của những vị khách ở đây. Tôi sẽ cho mọi người biết anh là đồ biến thái như thế nào. Những lời Đức nói như là chọc vào máu điên của Hồng. Hồng lao tới bóp cổ Đức mà nghiến răng nghiến lợi: mày dám nói ra bí mật của tao sao? Ánh mắt của Hồng trở nên hằn học. Đức vùng vẫy đá Hồng ra, thế nhưng rất nhanh Hồng vồ lấy cái búa điêu khắc mà đập thẳng vào cổ của Đức. Một đầu của cái búa ấy nó nhọn hoắt, chỉ thấy cái đầu búa đó cắm phập một cái. Ánh mắt của Đức trợn trừng lên, người sững lại, toàn thân run bần bật. Từ cái vết đâm của cái búa nhọn ở trên cổ, máu đã phun ra thành tia, máu bắn lên những bàn tay được tạc bằng thạch cao, tạo thành một hình ảnh ghê rợn. Đức giật giật vài cái rồi rũ xuống chết ngay. Trong giây lát, Hồng trở nên hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Đức thì bỗng nhiên thái độ của Hồng thay đổi. Hắn nhanh chóng đi xuống dưới nhà, nhìn xung quanh rồi lập tức kéo cửa. Tắt điện toàn bộ tầng dưới. Bây giờ Hồng mới yên tâm bước từng bước như người vô hồn lên từng bậc cầu thang. Lúc này trên tay của Hồng đã cầm một con dao chặt thịt. Hắn lặng lẽ nhìn cái xác của Đức đang nằm rũ rượi ở đó. Sau đó liền cúi xuống, cầm lấy tay của Đức lôi sành sạch đi vào trong nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, những âm thanh cồm cộp vang lên. Chỉ một thoáng, cơ thể của Đức đã không còn nguyên vẹn. Hắn nhìn cái đầu của Đức bằng cặp mắt hẳn lên những tia máu. Hắn cầm cả cái đầu lên, dí sát vào mặt mình. Mày nói đi. Mày nói nữa đi. Mày đi mách đi. Mày mách nữa tao xem nào. Đứng dậy mở ngăn tủ, lấy ra một cuộn chỉ và cây kim khâu. Hắn ra sức khâu cái miệng lại. Vừa khâu, hắn vừa lẩm bẩm: Mày dám nói ra bí mật của tao à? Mày dám dọa tao à? Tao cho mày thành con ma câm. Tao cho mày thành con ma câm. Tầm đôi bàn tay của Đức đã bị chặt rời, mang lên để trên bàn một cách thận trọng, nâng niu. Cơ thể của Hồng đang run lên theo từng nhịp ngón tay đang chuyển động. Sau đó quay lại chỗ cái xác, tiếp tục công đoạn lóc thịt chặt xương. Ánh mắt của hắn nheo lại như đang phân tích: phần này không được, mỡ quá, chỗ này được. Được. Bên cạnh, từ bao giờ hắn đặt một cái đồng xu lạnh lẽo dính đầy máu. Cứ mỗi khi ngồi lom khom lọc thịt mỏi lưng, hắn lại nghỉ ngơi châm một điếu thuốc hút. Rồi bàn tay mân mê đồng xu, vô thức gõ đồng xu xuống dưới sàn, phát ra những âm thanh cạch. Hồng đem tất cả những thứ dùng được bỏ vào bao ni lông, đặt xuống dưới đáy của cái tủ bảo ôn. Phần còn lại thì đem chôn ở mảnh đất sau nhà. Sau đó Hồng dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi thì ngồi vuốt ve đôi bàn tay đã không còn sự sống của Đức. Những ngón tay của Hồng vẫn đang thoăn thoắt nghịch cái đồng xu. Ngày hôm sau, Phong đến tiếp tục công việc ở bếp như mọi khi. Mà mãi không thấy Đức xuất hiện, Phong mới hỏi: Hồng ơi, làm sao mà nay Đức nó không thấy tới? Tao cũng không biết nữa. Hôm nay nó không đến, chắc là vì hôm qua nó nhậu. Nó nhậu căng quá, bạn nó đến đón. Nó còn để xe đây này, nãy giờ tao cũng gọi điện mà đâu có được. Chắc nó la cà, không khéo lại đi uống rượu tiếp, say bí tỉ giờ còn chưa dậy được. Có khi lần này tao trừ lương nó. Buổi tối vẫn như ngày hôm qua, lúc đang loay hoay dọn hàng thì cô gái kỳ quái lại xuất hiện. Phong tranh thủ làm món ăn xong cho cô ấy rồi cũng về sớm. Ủa Phong, nay mày không đi xe à Phong? Phong quay sang nhìn Hồng: Tao nói xe tao hư mà. Tao quên, lấy xe tao bảo về. Không cần đâu, tao đi bộ, tí tao bắt xe về sau. Nói xong, Phong quay người ra khỏi cửa tiệm. Vẫn như lần trước, cô gái không vội ăn ngay mà ngồi hút thuốc lá, nghịch đồng xu. Bây giờ Hồng tiến đến chỗ cô gái, bắt chuyện. Cái câu chuyện lần trước cô kể làm tôi rất tò mò đó. Liệu ngày hôm nay tôi có được nghe tiếp không? Đồng xu trên tay cô gái dừng lại. Hồng thấp thoáng thấy đôi môi cô gái vén lên một nụ cười. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt lên trên vỉ nướng, tay còn lại vẩy vẩy đồng xu ra hiệu cho Hồng ngồi xuống ghế. Đợi cô gái nướng xong miếng thịt cho vào trong bát. Cô ăn xong rồi kể cũng được mà, ăn đi cho nóng. Nhưng cô gái không vội ăn ngay, vẫn như lần trước ngồi nghịch đồng xu và hút thuốc. Nhà là ra một làn khói trắng. Bây giờ cô gái mới cất giọng: Sau cuộc nhậu đó, người thanh niên dìu anh bạn của mình lên phòng. Sau khi đặt bạn mình xuống giường, anh ta đi ra ngoài, đi ngang căn phòng với cánh cửa khép hờ. Tính tò mò nổi lên, anh ta mở đèn và ngã khuỵu. khi thấy trong căn phòng đó chứa đầy những tác phẩm biến thái của mình. Nói đến đây, cô vẫy vẫy tay hai nhịp lên điếu thuốc để cho tàn thuốc không rơi xuống. Ánh mắt của Hồng vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay. Thấy cô gái im lặng, Hồng mất kiên nhẫn. Sau đó thì sao? Thì sau đó anh bạn của cậu ta xuất hiện sau lưng. Anh ta giật mình, miệng lắp bắp không nói lên lời, rồi tiến tới. Còn cậu trẻ kia thì bị lùi vào trong phòng. Cậu ta không ngờ rằng là bạn của mình lại biến thái như vậy, và buột miệng sẽ nói với tất cả mọi người. Cuối cùng anh kia điên tiết, hai bên xô xát và cậu trẻ bị giết. Cô gái gắp miếng thịt chấm vào cái bát rồi đưa lên miệng, lại lấy một miếng thịt khác đặt lên vị. Động tác lặp đi lặp lại cho đến khi đĩa thịt được ăn quá nửa. Cô gái mốc một muỗng súp đưa lên miệng, với tay lấy gói thuốc lá châm một điếu, bàn tay lại tiếp tục mân mê đồng xu. Vậy còn đoạn sau thì sao? Lúc này Hồng vô thức đã toát mồ hôi. Cô gái dừng động tác lại. Đột nhiên từ cách cái bàn, cô chồm người tới cho đến khi gương mặt của cô chỉ còn cách Hồng độ một bàn tay. Cô ấy phun làn khói trắng thẳng vào mặt Hồng, sau đó lại từ từ ngồi ngay ngắn lại ghế. Sau đó anh ta chặt xác người bạn của mình, đôi bàn tay được anh ta đắp thạch cao và trưng lên kệ. Phần xác thì bị chặt nhỏ, một phần anh ta giấu ở trong tủ đông, phần còn lại thì đem chôn ở sau nhà. Sau khi tác phẩm được hoàn thiện thì anh ta vẫn bình thường, nhưng không có chuyện gì xảy ra đâu. Hay, nhưng sau đó... Cô gái cứ ngồi như vậy, tiếp tục kể chuyện thêm độ nửa tiếng nữa, rồi nói: tôi ăn xong rồi, tính tiền đi. Hồng bừng tỉnh, nhanh chóng tính tiền cho cô gái. Xong, Hồng hỏi: lần này cô có thể cho tôi biết cô làm công việc gì không? Tôi á, một nhà văn. Một nhà văn à? Cô viết về thể loại gì? Đa thể loại. Bút danh của cô là gì để tôi tìm đọc? Im lặng một hồi, cô gái dừng lại ở ngay bọng cửa, sau đó thốt lên hai từ ngắn gọn: Phạm Hy. Rồi bước chân ra. Đi ra khỏi quán được vài bước, như nhận ra điều gì đó, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười quỷ dị, rồi cất bước trên con đường vắng vẻ. Ngồi lại một mình, Hồng lập tức mở điện thoại tìm kiếm. Lướt lướt một hồi, hắn thất vọng bởi vì không có cái tác giả viết chuyện hay là nhà văn nhà thơ nào có cái bút danh Phạm Hy cả. Theo một thói quen, Hồng lại lấy đồng xu trong túi ra, ngón tay thoăn thoắt di chuyển đồng xu. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào đồng xu. Lúc nào mỏi, hắn lại dừng lại gõ gõ đồng xu xuống bàn. Trên con đường vắng tanh, một đôi nam nữ đang đèo nhau trên con xe tay ga trở về sau cuộc ăn chơi thác loạn. Chờ cô gái vào nhà xong, người thanh niên mới rổ ga yên tâm quay đi. Anh ta rẽ vào một con đường vắng khác vì nghĩ đi đường tắt sẽ nhanh hơn. Đột nhiên trước mặt có bóng người, anh ta hốt hoảng bẻ quạt tay lái, nhưng có lẽ vì trong người có hơi men, anh ta không giữ được thăng bằng mà đổ vật xuống, khắp người chảy trụa. Cơn đau đớn làm cho người thanh niên tức giận: mẹ mày, muốn chết à? Bấy giờ bóng người kia mới đi tới. Người thanh niên thấy kẻ ấy lấy ra một con dao, toan la lên thì đột nhiên bị dẫm vào chân. Cái chân vừa rồi bị ngã, có lẽ bị gãy. Cơn đau truyền lên tận óc, lập tức một cái đầu gối đè thẳng vào miệng của người thanh niên. Lưỡi dao sáng quắc đưa lên, chỉ thấy đột một cái, lưỡi dao găm thẳng vào đầu của người thanh niên. Cứ như vậy, người thanh niên trợn mắt, những ý thức cuối cùng còn tồn tại, Đó là một nét mặt ghê rợn, một nụ cười ma quái. Sau đó là máu, cơ man là máu chảy loang đỏ trong tầm mắt của người thanh niên. Một lúc sau kẻ kia rời đi, bên cạnh chiếc xe tay ga là một cái xác máu me be bét, đã bị mất đôi bàn tay. Hắn trở về sau khi có được chiến lợi phẩm, đặt chiến lợi phẩm lên bàn, nheo mắt nhìn bàn tay mà cả người lại hưng phấn run lên bần bật. Hắn sợ à? Không, là hắn đang phấn khích. Phấn khích đến nỗi cười vang khắp cả căn phòng. Đẹp lắm. Rồi sau này tao sẽ tạo ra những tác phẩm còn đẹp hơn nữa. Đẹp tuyệt vời. Không phải là từ những cái khuôn vô tri nữa, mà tao sẽ làm những tác phẩm thật, những tác phẩm sống động tuyệt vời. Tao là một nghệ nhân, tao là một nghệ sĩ. Tao sẽ tạo ra những tác phẩm đẹp, đẹp và sống động. Hắn ngưng cười, nhìn đôi bàn tay ở phía đối diện quán ăn. Với cái bảng tên hôm nay, bạn muốn ăn gì? Trong con ngõ nhỏ mờ mịt, ánh sáng từ ngọn đèn đường không thể chiếu được vào đây. Cô gái mặc chiếc áo khoác màu đen, đội cái mũ lưỡi chai che kín cả khuôn mặt, chiếc quần bò và đôi giày thể thao cùng màu. Cô gái ánh mắt nhìn chăm chăm lên ô cửa sổ trên tầng 2 đối diện, khóe môi vén lên một nụ cười. Anh Hồng, anh Hồng ơi. Hồng nhíu mày mở mắt, nhìn quanh không thấy ai. Mình nghe nhầm à? Cái quái gì thế? Anh Hồng. Lần này thì đúng thật là tiếng nói. Hồng nhìn thấy Đức đang đứng ngay trước cửa phòng. Theo phản xạ, Hồng mệt mỏi vươn vai. Mày đi đâu cả ngày mà anh gọi không bắt máy thế Đức? Mà giờ này mày qua đây có việc gì không? Đức vẫn im lặng không nói. Hồng lèm bèm. Ồ hay, sao tao hỏi mà mày không trả lời? Mày... Nói đến đây, Hồng mới hoàn toàn tỉnh táo, giật mình. Mình khóa hết cả cửa rồi, thằng Đức nó vào bằng cách nào? Đức chậm chậm tiến tới. Trong ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt của Đức từ từ lộ ra, là một khuôn mặt tím tái với đôi môi bị khâu nham nhở. Cặp mắt ngây dại của Đức nhìn Hồng chằm chằm. Anh Hồng, anh quên những gì đã làm với em rồi à anh Hồng? Hồng kinh hãi, đôi môi run rẩy mấp máy nhưng không thể cất lên thành lời. Hắn sợ hãi bò lùi lại về phía giường. Đôi mắt ngây dại của Đức vẫn nheo nheo nhìn theo, cho đến khi một tiếng bịch vang lên, bàn tay của Đức rơi xuống. Tiếp theo là hai cánh tay và cuối cùng là cả cái đầu. Máu loang ra ở trên giường. Cái đầu của Đức ngoác miệng ra đến tận mang tai nhìn Hồng mà cười. Những sợi chỉ khâu hai bờ môi đang bị giằng ra cứ đứt phịch, phát ra những âm thanh ghê rợn. Từng bộ phận của Đức cứ như vậy mà lăn lóc đến chỗ Hồng, cho đến khi Hồng lao tới, lao vào trong căn phòng kia, căn phòng mà nơi hắn vẫn thường phanh thây xẻ thịt, khóa chặt cửa, tựa lưng thở hổn hển, lắng tai nghe âm thanh ở bên ngoài. Hồng kinh hãi, quả thực là suốt cả cuộc đời chưa bao giờ Hồng cảm thấy kinh hãi đến mức như vậy. Ở ngoài kia, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi. Anh Hồng, mở cửa cho em. Anh Hồng ơi, mở cửa cho em. Máu tràn qua khe cửa, dính bê bết lên chân của Hồng. Hồng mở choàng mắt, cứ lùi lại cho đến khi cạnh bàn máu đã thành vũng. Đột nhiên sau lưng của Hồng lại vang lên tiếng cười khẽ, làm cho hắn rùng mình. Thần kinh của Hồng đã căng lên đến tột độ. Hắn quay phắt lại đằng sau, nơi đáng lẽ là cái chỗ cái gương soi. Bên cạnh đó là cái bàn để vài những thứ như là xà phòng, kem cạo râu, dầu gội đầu. Thế nhưng thứ phản chiếu lại ở trong gương không phải là khuôn mặt của Hồng, mà chính là khuôn mặt một người đàn bà bị băm đến nỗi nham nhở ghê rợn. Tiếp theo nữa là một tiếng cười vang lên ở ngay bên cạnh, trên cái nắp lavabo của bồn cầu. Cái đầu của Đức đang để đó nhìn Hồng mà tủm tỉm, bờ môi bị khâu be bét vì đã cố giằng ra mà cười. Hồng kinh hãi vơ vội mọi thứ ở trên bàn ném vào cái đầu, rồi đập vỡ tan tành cái gương. Cứ như vậy, Hồng ngồi xuống ôm đầu run rẩy. Từ trong túi đồng xu rơi xuống đất phát ra những âm thanh leng keng. Hồng vồ lấy đồng xu, hình ảnh đồng xu di chuyển trên bàn tay hiện lên. Từng ngón tay của Hồng theo một phản xạ thoăn thoắt di chuyển đồng xu, rồi lại gõ lên bàn. Nhưng lần này không phải là gõ nhẹ nhàng theo nhịp, mà là gõ cồng cộc một cách vội vã. Khuôn mặt của Hồng trong giây lát không còn vẻ sợ hãi nữa. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào đồng xu. Đôi mắt của hắn ngây dại. Nhịp gõ vào đồng xu chậm dần, chậm dần. Hồng tiến tới đôi bàn tay mà mình vừa vứt lúc nãy, cầm lên. Biến hết rồi, biến hết rồi, tất cả đã biến đi hết rồi. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện một xác người thanh niên, đầu bị băm be bét, cái xác bị chặt cụt đôi bàn tay. Cho đến khi còi xe cảnh sát đã giải tán tất cả đám đông dạt ra ngoài, một nhân viên điều tra nhìn cái xác. Đừng nói là lại thêm một thằng sát nhân biến thái nữa nhá, đau đầu lắm rồi. Một cán bộ khác thở dài. Thôi thì cũng phải bắt đầu công việc chứ. Bên này chưa xong, lại nhận được một cuộc báo án khác. Ngoài bãi rác cách đó không xa, một người nhặt ve chai phát hiện ra một bao tải, trong đó chứa hai cái đầu và một vài bộ phận bị chặt nham nhở. Ở trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, trên màn hình là những hình ảnh xác bị chặt nham ra. Có báo cáo cái xác được phát hiện ở bãi rác bị mất một số bộ phận. Nghe tới đây, trong lòng của ai cũng cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn. Họ bất giác liên tưởng tới kẻ sát nhân nổi tiếng cách đây một thời gian, Trương Gia Linh. Trương Gia Linh đã chết trong vụ nổ bom đó, không thể nào là cô ta được. Một người khác nói, vụ nổ bom đó lớn lắm, làm sao có thể sống được, có mà tàn sát. Một người lại cãi, những người đồng đội của chúng ta hôm đó còn chết không toàn thây. Nghe đến đây không khí trở nên trầm mặc. Một người trẻ tuổi lên tiếng, hay là một tên sát nhân khác bị ám ảnh bởi Trương Gia Linh. Cũng có thể lắm, những tên sát nhân thường mang tâm lý vặn vẹo, dễ ám ảnh nhau. Vụ án của Trương Gia Linh đã gây ra một làn sóng dữ dội. Tôi còn đọc được trong những bình luận tung hô trên mạng, chúng nó ca ngợi cả Trương Gia Linh kìa kìa. Cái gì cơ? Tung hô một tên sát nhân máu lạnh á? Đúng là... Thôi được rồi, bỏ qua vụ án của Trương Gia Linh đi, chúng ta tập trung vào vụ lần này chứ. Qua những gì chúng ta rút ra được từ vụ án của Trương Gia Linh, tên sát nhân lần này cẩu thả trong việc giết người. Hắn đã để lại rất nhiều manh mối. Trong báo cáo có nói trên xác của nạn nhân có dính bột thạch cao. Cái gì? Bột thạch cao? Đúng vậy, chúng ta cần phải chú ý đến những điểm này. Ông sếp bắt đầu đưa hồ sơ cho mọi người xem. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, mọi người bắt đầu tản ra làm nhiệm vụ được phân công. Hồng tỉnh dậy sau một đêm ngủ quên trên bàn làm việc. Hắn day day thái dương vì cơn đau đầu. Bàn tay vô tình quơ làm rơi một thứ xuống đất, tạo ra âm thanh leng keng. Cúi xuống nhìn là cái đồng xu. Lúc nhặt lên thì thấy đây chính là đồng xu lạ mà cô gái đưa cho trong lần đầu tiên gặp mặt. Hình như mình đã quên cái điều gì đó. Hồng đưa tay vỗ vỗ vào đầu. Đột nhiên theo phản xạ quay sang nhìn lên trên bàn. Đôi mắt của hắn trợn lên ngạc nhiên. Đôi bàn tay người được đắp bột thạch cao nham nhở Hắn lắp bắp: cái gì thế này? Nhìn đôi bàn tay chỗ cắt nham nhở trên bàn loang máu, Hồng rùng mình. Trong đầu của Hồng trống rỗng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay gân guốc đã được đắp thạch cao lên. Hắn nắm chặt đồng xu đến mức cơn đau chuyển đến. Hắn run run mở bàn tay nhìn đồng xu. Trong đầu của Hồng để hiện lên chuyển động của đồng xu đang thoăn thoắt qua từng ngón tay của cô gái lạ. Sau đó là âm thanh gõ không theo một nhịp điệu nào trên mặt bàn. Những âm thanh ma mị của cô gái bấy giờ mới vang lên bên tai. Hồng run rẩy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ký ức hiện về. Hắn giơ cao con dao chặt đứt đôi bàn tay của Đức, phanh thây Đức, khâu miệng Đức, bỏ một phần vào tủ đông, điên cuồng chôn xác Đức ở sau nhà. Dòng ký ức không ngừng chạy trong đầu, mơ hồ bên tai của Hồng còn nghe tiếng dao chặt chát chúa. Hắn đã giết một người thanh niên, từng nhát dao bổ xuống đầu người thanh niên giữa con ngõ vắng và chặt đứt đôi bàn tay của anh ta. Máu loang khắp nơi. Hồng run rẩy ôm đầu. Hắn đã giết người. Hắn giết người theo câu chuyện của cô gái kia. Không, cái gì thế này? Tôi làm cái gì thế này? Tôi làm cái gì thế này? Hồng kinh hãi, đánh rơi cả đồng xu xuống đất. Còn đang vò đầu bứt tai thì có tiếng điện thoại. Hồng giật mình là Phong gọi tới. Alo. Hôm nay tao mệt cho nên là đóng cửa. Mày không cần phải qua làm đâu nhá. Không để cho Phong nói nhiều, Hồng tắt điện thoại, nhìn vào đôi bàn tay nằm im lìm. Nhìn sang kế bên là một đôi bàn tay khác, chính là bàn tay của Đức đã được đắp thạch cao. Hắn lia mắt nhìn khắp cả căn phòng. Đột nhiên, đôi bàn tay ngọ nguậy, tất cả những bàn tay thạch cao xung quanh cũng rung lên bần bật. Hồng bàng hoàng nhìn khắp nơi, những bức ảnh ở trên tường rơi xuống, những đôi bàn tay tiến tới phía hắn. Hồng hoảng sợ lùi ra xa. Không, chúng mày. Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên ngay bên tai của hắn. Anh Hồng ơi, anh Hồng. Âm thanh phát ra từ đôi bàn tay của Đức. Anh thích đôi bàn tay của em lắm mà. Đôi bàn tay đã tự bò đến chân của Hồng. Những mảng thạch cao vỡ ra, để lộ ra da thịt tím tái. Những ngón tay cứ thế mà bò lên người của Hồng. Hồng sợ hãi tột độ. Tất cả những bàn tay đều đang từ từ bò lên người mình. Những bàn tay mà bình thường hắn yêu thích bây giờ lại trở thành cái thứ vô cùng dị hợm. Thời gian trôi qua, Hồng như người mất hồn nằm rũ rượi trên đất. Hắn thở thoi thóp. Khắp nơi chỉ toàn là những mảnh vỡ của thạch cao và bàn tay tím tái của những người mà hắn giết. Hồng đứng dậy lê từng bước khó nhọc ra khỏi căn phòng. Chân hắn đá phải đồng xu dưới đất leng keng. Hình ảnh chuyển động của đồng xu và tiếng gõ lách cách lại hiện lên trong đầu, làm cho Hồng kinh hãi bỏ chạy. Hắn đâu biết là ở góc phòng vẫn còn bàn tay của hai người khác nữa. Run run bước xuống cầu thang, tiến tới mở tủ đông, lôi tất cả những thứ bên trong, để lộ ra một cái bọc màu đen ở dưới cùng. Lúc Hồng xé cái túi, làm cho một phần xương thịt lẫn lộn bị chặt nham nhở lộ ra. Hồng cắn chặt răng, bấu chặt tay vào cái thành tủ, gương mặt đầy nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía sân sau. Hồng run run đi tới, cầm lấy cái xẻng ở gần đó, rồi bắt đầu điên cuồng đào lên. Cho đến khi cái đầu của Đức lộ ra, bên dưới cái đầu là những phần còn lại. Hồng ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên. Cơ thể của Hồng run lên vì kinh hãi. Thần kinh của hắn căng đến tột độ. Hàng loạt những mảng ký ức vỡ vụn đang xuất hiện lại trong đầu. Lúc này Trương Gia Linh đang ngồi trước máy tính của Thanh, bàn tay thoăn thoắt gõ. Chị viết chuyện đấy à? Chị đang muốn viết một câu chuyện kinh dị. Chị sẽ không gửi đi với bút danh của Trương Gia Linh đó chứ? Gia Linh dừng lại, quay nhìn cô gái. Thanh biết là mình vừa nói một điều ngu ngốc. Ý em hỏi là chị đã nghĩ ra bút danh nào khác chưa? Gia Linh mỉm cười, dừng gõ tay trên phím, vô thức liền lấy ra đồng xu lăn lăn. Là vậy gọi là Phạm Hy đi. Sao bút danh gì mà giống đàn ông thế? Thích vậy. Thanh không hỏi nữa mà nhìn vào màn hình. Chị viết sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Thanh im lặng chờ Gia Linh viết đoạn kết. Sau đó Gia Linh rút ra một điếu thuốc châm lửa. Thanh ngó lên. Chị chưa đặt tên chuyện. Là chưa nghĩ ra tên đâu. Chị này, thế bao giờ chị định giết em? Gia Linh xoay ghế ngồi đối diện với cô gái. Muốn chết sớm à? Không, tất nhiên là không. Em chỉ tò mò muốn biết bao giờ thì em chết thôi. Em không muốn một cái chết bất ngờ. Sắp rồi. Thanh háo hức. Chị, vậy lúc đó chị có tạo ra một cuộc thảm sát khác không? Gia Linh nhèo mắt. Hỏi làm gì? Thì em hỏi để xem em chết trong cuộc thảm sát hay là chị ban cho em một cái chết khác. Gia Linh im lặng không đáp. Thanh lại hỏi. Chị ơi, thế chị giết người bằng gì? Chị có tập võ không? Cầm và cút đi. Thanh giật mình khi nghe giọng điệu của Gia Linh. Cô không nói gì nữa, lặng lặng đi ra khỏi phòng, bởi vì thực sự bản thân cô cũng chưa muốn chết bây giờ. Thanh vừa đi thì Gia Linh lại lấy đồng xu, búng đồng xu lên cao rồi chụp lấy, nheo mắt nhìn. 3 ngày, kết quả cũng không tệ. Lúc này vị cán bộ nhìn báo cáo, mau tiến hành vây bắt hung thủ trước khi hắn lại gây hại cho người khác. Ở trên báo cáo đã ghi rõ họ tên hung thủ Phan Văn Hồng. Rất nhanh, Hồng đã bị bắt. Khi lực lượng chức năng bao vây, họ thấy Hồng ngồi bên cạnh cái hố chôn xác, gương mặt vô hồn. Trong căn phòng họ thu được bàn tay của những nạn nhân, lần lượt là Nguyễn Minh Đức, Hoàng Văn Lâm, Nguyễn Hải Yến và Trần Văn Long. Hồng lúc này như một người mất hồn, ngồi trên xe thùng. Tôi không giết người. Không phải là tôi. Tôi không giết người. Hắn ngẩng phắt lên, đến mức mấy vị cán bộ phải giữ chặt lại. Tôi không giết người. Một vị quay sang. Vậy là ai giết? Tôi không giết. Là cô ta giết người. Là cô ta giết đấy. Đối diện với quán, cô gái đứng ở trong ngõ tối, nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa, ngẩng mặt nhìn bản hiệu. Hôm nay bạn muốn ăn gì? Cô gái tiến tới, đứng song song. Cô rút ra một bao thuốc lá, châm một điếu, rồi giơ bao thuốc về phía của Phong. Tiếc nhỉ, thịt ở đây dù sao cũng rất ngon. Phong im lặng không nói, cũng châm một điếu thuốc. Gia Linh phun khói sau đó lại tiếp. Anh thông minh lắm. Anh nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi. Anh tính toán kỹ lưỡng, rồi lợi dụng sở thích biến thái của bạn mình và đổ tội hết cho anh ta. Cho đến khi Phong sững người quay lại thì chỉ thấy bóng lưng và chiếc áo khoác đen cùng với mùi thuốc lá lảng vảng. Gia Linh đi bộ trên con đường quen thuộc. Đây là vùng ngoại ô, không khí cũng không có ngột ngạt như trong thành phố. Bóng dáng của cô với gương mặt bị che khuất, trên người bao phủ một màu đen u ám. Từng bước chân trên con đường tăm tối lúc ẩn lúc hiện. Nhìn Gia Linh lúc này giống như là một bóng ma. Bất chợt cô dừng lại, một lưỡi dao lóe lên hướng về phía Gia Linh. Gia Linh nhanh chóng lách người, né được lưỡi dao chí mạng. Phong đã đứng chặn trước mặt. Bây giờ khuôn mặt của Phong trầm xuống, nở một nụ cười vặn vẹo. Cô cũng thông minh lắm, nhưng không ai được biết bí mật của tôi cả. Gia Linh bật cười. Thì ra anh bỏ thời gian theo tôi đến tận đây chính là để tiện tay ra tay với tôi à? Đây là cách anh cảm ơn tôi đấy à? Phong không nói, ánh mắt hằn lên đầy sát khí, lao tới Gia Linh. Một tiếng đâm vào da thịt vang lên. Gia Linh lùi lại nở nụ cười. Đừng xem thường phụ nữ, nếu không bạn sẽ không biết là bạn đang phải đối diện với thứ gì đâu. Sau đó bước ngang qua chỗ Phong đang đứng. Lúc này Phong run run đưa tay lên bịt cổ họng, nơi đó máu đang phun ra. Cho đến khi cơ thể của Phong đổ rạp xuống, giật giật. Nhận thấy từ xa có ánh đèn ô tô loang loáng, Gia Linh rảo bước bỏ đi. Chiếc xe dừng lại ngay chỗ xác của Phong. Người ấy vội vàng chạy vào trong xe, lấy bộ đàm. Báo cáo, có án mạng, hung thủ đã bỏ trốn, tôi đang ở... Còn chưa nói dứt câu thì viên cảnh sát cũng gục xuống bên cạnh cái xác của Phong. Từ nơi cổ họng cũng bị rách một đường dài. Gia Linh nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là 1 giờ sáng. Cô bước đi, miệng nở nụ cười tà ác. Hey, xem ra một bữa tiệc là không đủ rồi. Hey. Trước một căn nhà có một cặp vợ chồng trẻ. Anh đi cẩn thận, trời khuya mà phải đi xe như thế, em lo lắm. Không sao đâu, anh cố đi làm để mua căn nhà trong thành phố cho hai đứa mình đó. Chứ ở ngoại thành nó cũng bất tiện. Người chồng vừa nói vừa đặt đồ lên trên ô tô. Người vợ như sực nhớ ra điều gì vội gọi. Anh đợi em một chút, em lấy cái này cho. Cô ấy ôm cái bụng bầu khó nhọc đi vào trong. Lúc người chồng còn đang chờ đợi thì một lưỡi dao sáng quắc lướt qua cổ. Người vợ bước ra cửa, nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ khuôn mặt đầy máu đã đứng chặn ngay trước mặt mình. Cho đến khi một tiếng hét vang lên. Trên đường về nhà, Gia Linh cứ gặp ai là sẽ ra tay với người đó. Người phụ nữ xấu số đẩy xe hủ tiếu. Cô ấy gục bên chiếc xe hủ tiếu, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Lúc này cảnh sát đã phong tỏa tất cả khu vực này. Họ chia ra khắp nơi mới phát hiện còn có rất nhiều người chết. Lúc Thanh đang ngủ thì dùng mình mở mắt đi xuống dưới nhà. Thấy Gia Linh đang đóng cửa, trên người đầy máu. Gia Linh không nói năng gì, đi đến ôm chặt lấy Thanh. Cảm ơn em, bây giờ em đi đi, họ sắp tới rồi đấy. Là họ? Là cảnh sát đó. Gia Linh buông Thanh, cởi chiếc áo khoác, lộ ra trên người là những vết bỏng. Chiếc áo thun màu trắng cũng đã thấm máu. Thanh dùng mình, bởi lẽ ở với nhau bấy lâu, đây là lần đầu tiên Thanh mới thấy toàn thân Gia Linh là những vết bỏng be bét. Lúc cái mũ lưỡi chai được bỏ xuống là một nửa khuôn mặt bị bỏng, mà lúc nào Gia Linh cũng giấu sùm sụp, hoặc là sau lớp tóc, hoặc là sau cái mũ lưỡi chai. Chị tất cả nó rúm gió lại thành những vết ghê rợn. Trong Gia Linh lúc này giống như là một bóng ma chết cháy vậy. Cô ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc. Ánh mắt của Gia Linh lạnh lẽo nhìn chăm chăm. Chỉ trong một giây, gương mặt của Gia Linh thay đổi, sát khí đã bắt đầu bùng lên. Đi đi. Thanh dùng mình hoảng sợ, nhanh chóng đi ra ngoài. Gia Linh nói thêm, nếu họ có hỏi vì sao em không báo cảnh sát thì trả lời rằng là tôi đe dọa bắt em, nếu không tôi sẽ giết em. Còn nữa, câu trả lời em cần nằm ở... Thanh không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Gia Linh lúc này ngồi cầm con gấu bông mà Thanh yêu thích, nghiêng đầu ngắm nghía. Thanh cứ ngồi ở bên ngoài căn nhà bó gối, cảm xúc trên mặt cực kỳ phức tạp. Trong đầu là biết bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp. Đúng như Gia Linh đã đoán, ngồi được 5 phút thì cảnh sát đã lần theo dấu tới nơi. Thấy Thanh toàn thân là máu, một người tiến tới dìu Thanh đứng dậy. Thanh chỉ tay, tên giết người ở trong đó. Gia Linh vắt chéo chân, từ từ đưa khẩu súng lên đầu, còn lại là điếu thuốc đang cháy dở. Nòng súng mơn man trên những vết bỏng ghê rợn. Lúc cảnh sát ập vào, Gia Linh mới quay lại từ từ nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cô lúc này thật ghê rợn. Một bên khuôn mặt còn nguyên vẹn thì cực kỳ xinh đẹp, bờ môi tô son đỏ, ánh mắt long lanh, đặc biệt là với cái sống mũi dọc dừa thẳng tắp. Thế nhưng một nửa khuôn mặt thì là vết bỏng rúm gió vào với nhau. Cái mi mắt đã bị đốt cháy, thành ra con mắt trông nó cứ trợn ngược cả lên. Toàn bộ phần môi ở bên này nó cháy nát ra đến tận mang tai, chỉ còn lộ ra là một phần hàm, thậm chí răng cũng đã gãy. Có thể nhìn rõ cái lưỡi ở bên trong đang ngoe ngoẩy nhớp nháp. Những người cảnh sát kinh hãi, giật mình đứng sững lại. Vừa lúc tiếng nổ chát chúa vang lên. Ở bên ngoài, Thanh dùng mình quay phắt nhìn vào trong nhà. Tiếng của mấy viên cảnh sát qua bộ đàm cũng vang lên truyền vào trong tai. Cho đến khi Thanh ngồi trong xe, nhìn mọi thứ đang hỗn loạn, người ta đưa cái xác của Gia Linh ra ngoài. Dưới lớp vải trắng, cánh tay nhuốm đầy máu và những vết bỏng bê bết của Gia Linh lộ ra. Thanh nhìn chăm chăm vào đó. Không ai biết trong đầu của Thanh nghĩ gì. Lập lòe sau những ngón tay, lóe lên ánh sáng phản chiếu của một đồng xu. Vụ án của Trương Gia Linh thật sự khép lại. Ở trên mạng bây giờ là những bình luận chửi rủa. Một vài người thắc mắc là không biết bằng cách nào cô ta có thể thoát khỏi vụ nổ bom lần đó. Ở bên cạnh còn có cả những bình luận tung hô Trương Gia Linh cuối cùng đã thực sự chết. Thế nhưng liệu cái chết đó có phải là một dấu chấm hết hay là một sự khởi đầu? Nửa tháng sau vụ việc, ở trong căn nhà của Thanh, vách tường vẫn còn dính đầy máu của Gia Linh. Thanh đã vẽ trang trí thành một bức tranh với những bông hoa đỏ rực. Chiếc sofa nơi Gia Linh chết được bọc lại cẩn thận. Bộ pyjama màu trắng còn nhuốm máu cũng được bọc lại treo ở trong tủ. Thanh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tóc xõa, ngồi ở trên sofa. Đối diện là cái màn hình laptop, kế bên là con gấu bông nhuộm máu. Ở trên màn hình là vô số những bình luận về vụ án của Gia Linh. Cô nhấp vào một tab khác. Bên trên là thông tin về ngành tâm lý học. Với tay tới điếu thuốc đang cháy dở trên gạt tàn, rít một hơi phun ra một làn khói trắng. Thanh mở ra một file khác, trên đó là bộ truyện mà Gia Linh còn chưa đặt tên. Ngón tay của cô thoăn thoắt trên bàn phím, dòng chữ từ từ hiện ra: Bóng ma Gia Linh. Sau đó Thanh ấn enter. Phần bút danh Thanh gõ chậm rãi: Phạm Hy. Sau khi gửi đi xong, mở hình ảnh của Gia Linh lên, đưa tay run run đặt lên trên màn hình, giờ trên khuôn mặt đó như nhớ ra điều gì. Thanh đứng lên đi tới kệ sách, nơi đó chất đầy những tiểu thuyết trinh thám, sách giải phẫu tâm lý. Bây giờ còn có thêm cả những cuốn sách của nhà văn Trương Gia Linh. mở một cuốn sách có tên là Bảng Thông Báo Tử Vong, lật đúng số trang mà Gia Linh đã nói, đọc lướt qua một lượt. Thanh run run, cô cúi đầu rồi cười. Đầu tiên là tiếng cười khe khẽ, cho đến khi tiếng cười man dại vang lên khắp căn phòng. Ngoài trời mưa như chút nước. Tiếng cười của Thanh hòa lẫn trong tiếng mưa và cả tiếng sấm sét. Lẫn trong tiếng cười, tiếng mưa còn vọng lại âm thanh của một thứ gì đó kỳ quái. Cả tiếng sấm nổ vang. Bàn tay của Thanh thoăn thoắt lăn đồng xu. Thỉnh thoảng cô dừng cười, ánh mắt đanh lại nhìn ra màn mưa mù mịt. Bàn tay vô thức gõ đồng xu lên trên kệ, phát ra những âm thanh cạch, cạch, cạch, cạch. Manga mệt mệt, tầm này là mệt rồi. Tại vì hôm nay nó cũng bị khản cổ nữa. Hôm nay nó cũng bị khản cổ. Đấy, tác giả bảo kìa, Gia Linh chết, anh nghĩ là chưa chắc đã chết. Nếu như theo như cái kinh nghiệm xem những cái bộ phim Mỹ, phim kinh dị Mỹ nhiều năm của anh á, thì con người ta nói đến từ chết thì con người ta chỉ mô tả là sự chết về vật lý thôi. À, nó chỉ là sự chết về vật lý thôi. Còn cái sự chết về siêu hình thì nó là một cái sự chết khác. Thế nên là nếu như nói là Trương Gia Linh chết thì anh nghĩ rằng là sự chết vật lý. Đúng không? Đúng không anh em? Anh em nào mà là fan cứng của mấy cái bộ phim kinh dị Mỹ thì cũng sẽ hiểu ngay, đúng không? Đấy. À, còn anh ơi, thế còn cái phần thằng Hồng em không hiểu. Thằng Hồng đó hả? Ở thằng Hồng thì như thế này. Thực ra là không phải, thằng Hồng không phải là một tác phẩm của Gia Linh. Đúng không anh em? Phải không nhờ bé Hy? Thằng Hồng không phải là tác phẩm của Gia Linh, mà là thằng Hồng là tác phẩm của thằng Phong. Thằng Hồng là tác phẩm của thằng Phong. Đó. Chẳng qua Gia Linh là người chứng kiến tất cả thôi. Khổ nhất là thằng Đức. Khổ nhất là thằng Đức. Đó. À, có một cái điều như thế này, cái việc mà thôi miên ám thị đến mức ra lệnh cho một người khác làm trong vô thức, cái đấy là có thật các bạn, cái đấy là có thật. Đó. À có chứ, đúng rồi, Gia Linh có tác động vào thằng Hồng, đó chính là Gia Linh thôi miên. Gia Linh giúp thằng Phong bằng cách là thôi miên thằng Hồng. Đó. Tức là cả Phong và Gia Linh đều khống chế thằng Hồng. Đó. Cả hai. Ừ. Thằng Hồng cũng là tác phẩm của Gia Linh, mình cũng có thể, chúng ta có thể nói như vậy được. Chúng ta có thể nói như vậy được. Đó. Anh hello Quang Tú. Anh hello Quang Tú. Thế thì cái việc mà thôi miên đến mức mà ra lệnh cho người khác làm theo trong vô thức, cái này thực ra là có thật các bạn. Cái này thực ra là có thật. Tôi quên mất rồi, tại vì tôi đọc trong một cái cuốn sách chuyên ngành, nhưng mà đọc lâu quá rồi, tôi không, từ cái hồi mà tôi còn học cái ngành tâm lý đại cương ấy, có nói đến từ thế kỷ 19, một nhà thôi miên người Anh đã thực hiện thôi miên con người đến mức độ là phải đến một, trong một thời gian nhất định mà gọi là thời gian tương đối dài, chắc là phải đến một tuần, người ta hoàn toàn làm theo và mất toàn bộ nhận thức về quá trình đó. Đấy, mất toàn bộ nhận thức trong quá trình thôi miên đó. Và trong toàn bộ quá trình rơi vào trạng thái thôi miên đó thì cái đối tượng bị thôi miên đó răm rắp làm theo tất cả những cái mệnh lệnh. Tất nhiên rằng là trong cái thí nghiệm đó thì nhà thôi miên chỉ đưa ra những mệnh lệnh đơn giản thôi, chứ không đến mức như là Gia Linh, đúng không ạ? Không đến mức như là Gia Linh, chỉ là đưa ra những cái thử nghiệm rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà trong suốt cả một cái thời gian đó thì người đó răm rắp làm theo, và đến khi mà kết thúc cái không gian thôi miên đó thì cái đối tượng bị thôi miên không có một chút nhận thức nào về những gì diễn ra trong đó. Nó bờ rồ đến mức như vậy. Cái đấy là có nha các bạn. Chẳng qua là trình độ của từng người thôi. Còn lại thì có bạn lúc nãy thắc mắc là cái đồng xu thì như thế nào. Thế thì thật ra đây cũng là một cái cách, một cái mô tả của tác giả Hy Phạm thôi, chứ còn tất nhiên mà bạn ấy mà viết rõ ra cái cách mà khống chế tâm lý của Gia Linh thì anh em làm theo thì có mà chết, đúng không ạ? Thật ra thì anh chị em cứ thử nghĩ mà xem. Tôi nói điều này anh chị em cứ thử mà xem. Các bạn đã bao giờ bị một cái phương thức gọi là lây truyền tâm lý? Các bạn không buồn ngủ. Có thể các bạn không buồn ngủ. Thế nhưng cả một cái phòng làm việc có mười mấy anh chị em, chúng ta đã bắt đầu làm việc từ cả ngày hôm nay rồi, đến cuối buổi chiều rồi. Mặc dù ngày hôm nay bạn rất khỏe, bạn không mệt mỏi một tí nào đó, mặc dù là cả một ngày làm việc bạn rất khỏe. Cảm ơn Hạnh Lưu, cảm ơn chị Hạnh Lưu. Đấy, bạn rất là ok. Nhưng mà lần lượt từng người trong phòng vươn vai và ngáp. Đầu tiên là chị trưởng phòng ngáp, sau đó là con bé thư ký ngáp, tiếp theo là con bé văn thư nó ngáp, đến lượt ông anh ngồi bên cạnh cũng ngáp. Tức là khi mà tất cả mọi người như vậy, nó kết hợp lại với cả một ngày làm việc ngày hôm nay rất là dài, mặc dù bạn không bị mệt mỏi, nhưng rồi rất nhanh bạn cũng sẽ vươn vai và ngáp theo. Đó là một cái dạng thức như kiểu là vòng quay tâm lý, một cái phản xạ theo vòng quay tâm lý. Nha, đúng không ạ? Cái thứ hai, cái này thì nó mang cái màu sắc, nó có liên quan đến cái trạng thái cơ thể nhiều hơn. Thế nhưng còn một cái này, tôi nói anh em sẽ nhận ra ngay, anh em sẽ có thể thấy ngay. Bạn ở chung nhà, với một người, tôi nói ví dụ như là bà nội mình đi, mình lấy những người lớn tuổi, mình lấy ví dụ là những người lớn tuổi thì nó sẽ rõ hơn. Ví dụ như bà nội đi, sáng nào bà nội cũng dậy rất sớm, bà nội quét sân, cái tiếng chổi rễ nó cứ xoẹt xoẹt xoẹt, ngày nào cũng như vậy. Sau đó là bà nội cứ mỗi một lần bà nội quét sân xong ấy, bởi vì bà nội dậy sớm, bà nội ho, tiếng ho khấm kha khấm khách, một ngày, hai ngày, ba ngày, tất cả những điều đó nó in sâu vào trong cái tiềm thức của các bạn đó. Mặc dù là vô tình, đây chúng ta đang nói đến tất cả những hành động đó là của bà nội là vô tình nhé, tôi chưa nói đến cái việc cố tình nhé. Tất cả nó ăn sâu tiềm thức, một ngày hay nhiều ngày, cho đến một ngày nào đó bà nội về quê, hoặc là Thôi thì xin phép tôi nói hơi gở một tí, là bà nội mất. Cái việc mà bà nội mất thì nó sẽ tác động tâm lý nhiều hơn. Bà nội mất. Các bạn, một buổi sáng, hai buổi sáng, ba buổi sáng, có thể là những ngày mới đầu các bạn còn mệt mỏi, các bạn còn, cơ thể các bạn nó vẫn còn đang ở cái nhịp cũ, các bạn vẫn ngủ, các bạn vẫn thấy bình thường. Cho đến ngày thứ ba, thứ tư, khi bắt đầu là cơ thể của bạn quay trở lại với cái nhịp cũ, rằng là trong giấc ngủ, bởi vì gần sáng mà, bạn sẽ bắt đầu tỉnh dần, bạn sẽ bắt đầu có cái sự nhận thức theo phản xạ, bạn sẽ mong nghe thấy tiếng chổi xoẹt xoẹt xoẹt, bạn sẽ mong nghe thấy tiếng của bà nội không kháng ho. Nó là một cái sự phản xạ đó, nó là một cái sự phản xạ. Đúng không ạ? Và cái hành động tiếp theo của các bạn là gì? Các bạn sẽ muốn dậy, các bạn sẽ đi ra ngoài sân và các bạn quét sân. Đó. Đến 8-9 phần 10 nó là như thế. Tại vì cái này thì đã được người ta thử nghiệm rồi. Đó là một cái hình thức tự thôi miên bản thân. Thế thì tôi nói ví dụ, ví dụ cái hành động của bà nội đó là một hành động vô thức xâm nhập vào trong đầu mình. Thế còn với một người có, họ có chủ động, họ có hành động chủ động tác động đến mình bằng cái cách ám thị như thế, anh em nghĩ sao? Anh em nghĩ sao? Đúng rồi Hữu Tài, trước đây tôi có đọc bộ Đạo Tình. Anh em nghĩ sao về điều đó? Có muốn thử không? Có muốn thử không? Có muốn thử không anh em? Cứ suy nghĩ về những cái ví dụ mà tôi vừa nói đi, xem có đúng hay không. Ok, cảm ơn Hữu Tài vì rất là lâu rồi mà chúng ta vẫn còn nhớ nhau. Cảm ơn Hữu Tài rất là nhiều. Bé Heo, anh có thấy đề xuất rồi, thế nhưng mà để mà nói về cái tâm lý tội phạm ấy, nó phức tạp lắm. Anh chỉ sợ là cái trình độ của anh nó không đủ. Hello bạn Hiền nhánh lan rừng. Anh chỉ sợ là cái trình độ của anh nó không đủ thôi. Nói về tâm lý tội phạm nó cực kỳ phức tạp và nó cao siêu lắm. anh không đủ trình độ. Thôi thì dần trong những đọc truyện ấy, có cái câu chuyện nào mà nó vô tình nó có nhắc đến thì thôi thì tiện thì anh nói thôi. Chứ anh có phải là chuyên gia đâu mà. Đúng không? Thì ok, đấy là chia sẻ với anh chị em một chút. Đó. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa thì anh cảm ơn tác giả Hy Phạm rất nhiều vì đã cho anh tác quyền để diễn đọc cái bộ này. Và mong rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hy Phạm trong những cái câu chuyện tiếp theo. Anh chào Ninh Thức. Trước khi nghỉ thì đừng quên, tôi sẽ không ám thị anh em đâu, mà để chống ám thị thì đầu óc phải tỉnh táo, đúng không ạ? Muốn tỉnh táo uống nước chè, móc câu nắng mới. Hồi nãy có ông nào bảo là trời hết nắng rồi mà vẫn còn móc câu nắng. Bạn ơi, chỗ tôi vẫn còn nắng, chỗ tôi vẫn nắng dữ lắm. Nó mưa xong nó lại nắng bạn nhá. Tôi không biết chỗ bạn nào nhưng mà ở chỗ tôi là đang là mùa hè, mà mùa hè miền Bắc thì 100% là nó nắng bạn Hiền nhá. Mà kể cả không có nắng thì móc câu nhà tôi bốn quả núi, bạn phải biết là bốn quả núi nó trồng được rất nhiều chè, thậm chí nhà tôi nếu mà để phải tính hàng thành tấn bạn Hiền. Cho nên là bạn yên tâm, móc cái gì thì khó, đinh nước thì ít thì còn phải tính, chứ móc câu nắng mới nhà tôi tính bằng tấn bạn Hiền, đừng lo lắng. mua đi 3 lít rưỡi một ký, bịch này 200 gram. 5 bịch này đủ để cho các bạn hoàn toàn tỉnh táo, chống lại mọi sự thôi miên. Ok, các bạn có thể vào trong giỏ hàng ở trong profile hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này để được tư vấn sản phẩm. Thương hiệu mới chống thôi miên, móc câu năng mới. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.